Hoang đường thần niên, chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lệnh Từ thực sự đã đặt một nhà hàng tư nhân có độ riêng tư tuyệt đối. Sau khi nhận được địa chỉ, Lê Đường có chút đắc ý, chính xác không lệch một ly so với dự đoán của cô. Tiện tay tra cứu thêm, cô phát hiện cách nhà hàng chưa đến 500 mét là một khách sạn 5 sao. Chắc chắn là Khương Lệnh Từ đã tính toán rằng sau khi ăn không thể lập tức vận động mạnh. Vừa hay khoảng cách 500 mét đủ để họ đi dạo. Xem như làm nóng người. Quá chu đáo, cô tràn đầy mong đợi cho ngày mai. Lê Đường đến sớm nhưng không đứng nguyên tại chỗ chờ Khương Lệnh Từ. Cô vốn là người tùy hứng, lại dễ bị những điều mới mẻ thu hút. Lúc này, cô đang ngồi xổm bên đường lắng nghe một nghệ sĩ lang thang chơi đàn. Bầu trời phủ sương mù, những bông tuyết nhỏ bay lất phất. Người đi đường vội vã qua lại, rất ít ai dừng chân trong cái lạnh thấu xương này. Tuy nhiên, mọi người cũng ngầm hiểu mà không ai làm phiền. Như thể cả thế giới đều nhường chỗ cho người nghệ sĩ ấy. Chỉ có một số ít người tạm dừng bước, nhưng chẳng mấy chốc cũng rời đi. Riêng Lê Đường, vì đứng lâu mỏi chân, cô liền ngồi xổm xuống, một tay chống cằm, lặng lẽ lắng nghe. Cô khoác một chiếc áo khoác trắng rộng rãi, quàng khăn màu caramel có họa tiết trừu tượng đầy nghệ thuật. Chiếc khăn không được thắt gọn gàng mà tùy ý vòng hai vòng quanh cổ. Một phần buông lỏng trên vai, phần tua rua gần như chạm vào lớp tuyết mỏng trên vỉa hè. Cô nghe rất chăm chú, chóp mũi trắng nõn hơi ửng đỏ vì lạnh, những bông tuyết đậu trên hàng mi cong vút nhưng cô hoàn toàn không để tâm. Không biết đã ngồi nghe bao lâu, qua khung cửa kính xe, Khương Lệnh Từ lập tức nhìn thấy cô, không phải vì anh quá hiểu cô, mà bởi trong khung cảnh tuyết rơi lặng lẽ, giữa dòng người vội vã, cô lại điềm nhiên tự tại đến mức quá sức nổi bật. Hơn nữa, còn đẹp đến mức chói mắt. Người đàn ông khẽ liếc nhìn hai tấm vé nhạc kịch đang đặt bên tay. Có người đang nhìn cô, đó là người cô đang đợi sao? Tiếng đàn kết thúc, nghệ sĩ lang thang đột nhiên lên tiếng hỏi. Lê Đường ngạc nhiên chớp mắt, theo hướng gợi ý của anh ta mà quay đầu lại. Khương Lệnh Từ đã xuống xe, anh khoác chiếc áo măng tô đen cắt may tinh tế. Bên trong là cả bộ vest sang trọng, trên ve áo còn gắn một chiếc châm cài hình thoi đính đá emerald. Vừa kín đáo vừa toát lên vẻ quý phái khó che giấu. Nhìn anh như thể đang đi dự một buổi hẹn cực kỳ quan trọng. Gương mặt tuấn tú mang theo hơi lạnh của mùa đông, phong thái tao nhã mà xa cách. Từ cử chỉ đến ánh mắt đều toát lên cảm giác người khác chớ lại gần. Sau khi ánh mắt giao nhau, anh ung dung cầm ô bước đến. Một người thì tự do, phóng khoáng, một người lại cao quý, lạnh nhạt. Vậy mà ngay khi nhìn thấy Khương Lệnh Từ, cảm giác đầu tiên của nghệ sĩ lang thang chính là anh ấy chính là người mà Lê Đường đang đợi. Quả nhiên, anh ta đoán không sai. Vừa thấy Khương Lệnh Từ, đôi mắt Lê Đường lập tức sáng rỡ, nụ cười nở rộ trên môi. Cô đứng dậy, vui vẻ nói, là anh ấy, cảm ơn đã nhắc tôi. Mặc dù cô rất nóng lòng, nhưng không vội chạy ngay về phía Khương Lệnh Từ mà cúi xuống nhặt chai rượu vang đặt trên mặt đất. Trước đó, cô đã lấy trộm từ chỗ anh trai mình một chai Romane Conti. Vẫn chưa có dịp mở ra, vốn định hôm nay dùng để nâng chén cùng Khương Lệnh Từ, góp vui cho bữa tối. Nhưng trong lúc chờ đợi, cuộc gặp gỡ bất ngờ với người nghệ sĩ lang thang này đã mang đến cho cô niềm vui mà tiền bạc không thể mua được. Không có tiền mặt, Lê Đường liền tiện tay đưa chai rượu cho anh ta, tùy ý nói, tôi không hiểu về âm nhạc, nhưng tôi cảm thấy anh rất ngầu. Chai rượu này tặng anh đấy, từ từ mà thưởng thức nhé. Bye bye. Sau đó, cô thoải mái quay người, nhẹ nhõm chạy về phía người đang đứng chờ không xa. Đến trước mặt Khương Lệnh Từ, Lê Đường đứng lại, đôi mắt trong veo lấp lánh ánh sáng. không chút che giấu sự mong đợi. Chúng ta đi ăn thôi. Ăn nhanh rồi còn lo chính sự. Cùng lúc đó, một cơn gió lạnh lùa qua. Chiếc khăn quàng trên cổ cô lỏng dần, gần như rơi xuống. Khương Lệnh Từ khẽ nghiêng ô về phía cô. Ánh mắt vô thức dừng lại trên chiếc khăn sắp tuột xuống kia. Anh có chứng ám ảnh cưỡng chế, không thể làm ngơ trước những thứ lộn xộn. Nhưng xét đến việc hôm nay mới là ngày đầu tiên họ hẹn hò, giúp cô chỉnh lại khăn quàng có vẻ quá thân mật, thiếu lịch sự. Chưa kịp nghĩ ra giải pháp nào vừa lịch thiệp vừa không thất lễ, thì bọn họ đã đến nhà hàng. Lê Đường tiện tay tháo khăn quàng, đưa cho nhân viên phục vụ. Lúc này Khương Lệnh Từ mới rời mắt đi. Lúc gọi món, Lê Đường không có nhiều hứng thú. Cô chẳng mấy quan tê, em mờ đến việc ăn uống. Tôi không kén ăn, cứ gọi vài món đặc trưng là được. Thực ra, cô chỉ đang mong chờ những khoảnh khắc bùng nổ của thể xác lẫn tinh thần sắp diễn ra. Nhân viên phục vụ rất thích những vị khách không quá khó tính, nên nở một nụ cười chân thành, nhưng theo thói quen vẫn hỏi thêm. Vậy quý khách có kiêng món nào không ạ? Lê Đường bình tĩnh đáp. Tôi không ăn được món nào có vị hoa tiêu quá nồng. Hành, gừng, tỏi nếu chỉ dùng để khử mùi thì được. Món cay thì hãy nhặt ớt ra trước khi nấu. Hải sản không được có mùi tanh. Cá phải lọc xương trước. Tôm và các loại động vật có vỏ cần được bóc sẵn. Tráng miệng không quá ngọt. Vị hơi chua một chút là tốt nhất. Tôi thích việt quất hoặc nho sapphire, vì hôm nay màu may mắn của tôi là màu xanh. Món chính cũng nên lấy màu xanh làm chủ đạo. Nhờ bếp trưởng có gu thẩm mỹ tốt trang trí đờ ứa giúp tôi. Chỉ vậy thôi, đúng là không kén ăn. Nhưng, mẹ nó, cái này gọi là siêu kén chọn. Thì có, nụ cười chuyên nghiệp của nhân viên phục vụ dần dần trở nên bối rối, rồi cuối cùng biến thành hoang mang. Đây là lần đầu tiên anh ta gặp một vị khách vừa tùy tiện vừa kỹ tính như thế này. Ánh mắt cầu cứu của nhân viên phục vụ nhìn về phía Khương Lệnh Từ. Hy vọng anh Khương có thể quản lý vị tiểu thư kén chọn này. Khi nói về đồ ăn kiêng của mình, đuôi mắt Lê Đường hơi nhướn lên, mang theo vẻ rạng rỡ kiêu kỳ mà chính cô cũng không nhận ra. Khương Lệnh Từ cảm thấy như đang nhìn thấy một con công trắng quý hiếm đỏng đành, loại quý giá nhất trong các loài quý giá. Anh thản nhiên nói, làm theo lời cô Lê. Người phục vụ thoi thóp đáp, vâng ạ, ông chủ thực sự của nhà hàng tư nhân này là bạn của Khương Lệnh Từ, nên dù có là núi đao biển lửa, họ cũng sẽ hoàn thành yêu cầu của anh. Đến khi nhận được khoản tiền bâu ơ hậu hĩnh, nhân viên phục vụ chẳng còn thấy Lê Đường khó chiều nữa, thậm chí còn mong cô đến mỗi ngày. Cô Lê nào có phải khách hàng kén chọn gì, rõ ràng là thần tài của họ. Trong lúc chờ món ăn được dọn lên, Lê Đường đang nghiên cứu bàn ăn. Sau khi cởi áo khoác ngoài, cô lộ ra chiếc váy nhung dài đến mắt cá chân. Bên dưới váy ẩn chứa một hộp mù chờ được mở. Đáng tiếc, bên dưới bàn ăn lại là một phiến đá cẩm thạch tròn, tựa như vạch ra một dải ngân hà, hoàn toàn ngăn cách hai người. Nếu muốn giống như trong sách, duỗi chân ra dụ dỗ người đối diện, e là cô phải trượt cả người khỏi ghế, chỉ chừa lại mỗi cái đầu trên mặt bàn. Nghĩ đến cảnh tượng đó, Lê Đường dứt khoát từ bỏ ý định. Mục đích của cô là trêu chọc trước khi vào cuộc, chứ không phải trở thành trò cười vì hành động ngớ ngẩn. Khương Lệnh Từ ung dung pha trà, làn hơi nước nóng bay lên, che mờ gương mặt của anh, nhưng khí chất đoan chính thấm sâu vào cốt tủy từ nhỏ thì không thể giấu giếm, như một bức tranh thấm đẫm mực thơm. Sau khi từ bỏ kế hoạch ban đầu, Lê Đường rời sự chú ý sang Khương Lệnh Từ. Cô khó mà tưởng tượng được một người như anh lát nữa sẽ cùng cô đến khách sạn để mở hộp mù. Khương Lệnh Từ nhẹ nhàng đẩy chén trà màu xanh nhạt đến trước mặt Lê Đường. Xin lỗi, tôi đã tra thông tin của em mà chưa có sự đồng ý. Lê Đường biết anh đang giải thích về cách anh có được số liên lạc của cô. Chỉ là cô không ngờ anh sẽ chủ động nhắc đến chuyện này. Dù sao với người có gia thế như Khương Lệnh Từ, việc điều tra thông tin là chuyện bình thường, mà việc công khai thừa nhận lại là điều hoang đường. Chưa nói đến việc xin lỗi trực tiếp, về nhân phẩm, không còn nghi ngờ gì nữa. Khương Lệnh Từ chính là một chính nhân quân tử. Lê Thường nhẹ nhấp một ngụm trà, đôi môi mềm mại khẽ cong lên, vô cùng thoải mái, không sao, coi như hòa nhau. Khương Lệnh Từ, hửm, Lê Đường khẽ cười, dù sao ở trấn Giáng Vân, tôi cũng đã xem xét cấu tạo bên trong cơ thể anh mà không có sự đồng ý, nhớ đến lời gọi. Chủ nhân, kinh thiên động địa của cô mấy hôm trước, chỉ trong thời gian ngắn, Khương Lệnh Từ đã hai lần lĩnh hội sự táo bạo trong lời nói của cô. Anh trầm mặc một lát, giọng điệu nhàn nhạt nhưng nghiêm túc. Lần đó là tôi không chịu nổi thử thách. Tôi sẽ bù đáp. Lê Đường tự cho là mình đã hiểu ý, khóe môi càng cong lên rõ hơn. Được, tôi đợi anh bù đáp. Bù thật nhiều vào nhé. Hí hí, sắp có cảm hứng dồi dào rồi đây. Hai người mỗi người một dòng suy nghĩ, vòng vèo rẽ ngang rẽ dọc, vậy mà lại vô tình kết nối với nhau một cách kỳ lạ. Sau khi bữa trưa kết thúc, phần 2 mà Lê Đường vô cùng mong đợi chính thức bắt đầu. Ai ngờ tài xế của Khương Lệnh Từ lại chờ sẵn trước cửa nhà hàng. Lê Đường oán thầm, 500 mét đường cũng lái xe, không hổ là công tử nhà danh môn. Đến cái chân cũng quý giá thế. Thế nhưng khi chiếc xe đi ngược hướng với khách sạn gần đó, cô bình tĩnh suy đoán, không phải đường đến khách sạn, chẳng lẽ là định đưa mình về nhà anh? Đúng rồi, Khương Lệnh Từ có gương mặt toát lên khí chất người bị ám ảnh sạch sẽ. Không thích đến khách sạn cũng dễ hiểu, dù sao ở Lăng Thành lẽ anh cũng có nhà. Mãi đến khi xe dừng trước cửa nhà hát opera, trái tim đang mong chờ của Lê Đường vụt tắt. Không lẽ định vào nhà hát thuê phòng? Cách chương.